Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 68, diệt vong. 1. Thảo phạt phản nghịch, thảo phạt phản nghịch, toàn quân cùng kêu lên hò hét, chấn thiên động địa, hô to về sau, sĩ khí đại chấn, liên tục làm chủ soái Vương Hoàng Nghị, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhìn chung quanh. Là nghĩa tòng quân ba cái vệ 1.500 người xa thành đô đại tướng Trương Doãn Tín nhận được mệnh lệnh lập tức chạy đến, cũng là 1.500 người, Cố Hứa 500 người, Hạ Trọng 500 người, Hắc Kíp vệ 300 người, tổng số trên thực tế chiến binh là 5.300 người, còn có hơn 1.000 xương binh đội quân khác cũng không thể rút tới. Còn có là trường sách đô đại tướng Hách Nghĩa, mặc dù tiếp vào hiệu lệnh, nhưng không có kịp thời chạy đến. Đúng lúc này, Hắc Y vệ doanh đang hạ ích khoe võ công, dục ngựa tại trước trận gọi hàng. Một nửa là tuyên truyền, một nửa thực lực, toàn trấn đều biết hạ ích dũng mãnh phi thường. Chỉ gặp hắn dục ngựa tiến lên, thân hình bút rất hùng vĩ, gọi hàng thanh âm. Lộ ra mãnh liệt đấu trí cùng lòng tin, chỗ khắp nơi đều khiêu khích trận trận gửi lời chào cùng hoan hô âm thanh. Sĩ khí vì đó đại trấn. Tại một chỗ trên đài cao, Vương Hoàng Nghị quan sát, lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, tiếu dung chuyển nhạt, hỏi, Hách Nghĩa còn không có tới sao? Trương Du Chi hiện tại là kiêm chức theo quân Tư Mã. Theo quân Tư Mã là lâm thời sai khiến, tương đương với tham mưu. Nghe lời này, trả lời nói, chưa tới, gặp trên đài cao bốn bề vắng lặng. Vương Hoàng Nghị liền nói, hừ, Hách Nghĩa gia hỏa này vẫn là đưa tới báo cáo. Nói là tháng trước xuân phục không có phát xuống đi, quân đội còn mặc đông phục, hành quân rất khó khăn. Quả là kiệt ngạo, Trương Du Chi người thông minh bực nào. Lại là biết Vương Hoàng Nghị cố ý nói như vậy là rút ngắn quan hệ lẫn nhau, cười nói, thời thế hiện nay nhà tướng kiệt ngạo là chuyện thường, chúa công làm gì tức giận, bất quá đây cũng là thấy rõ trong trấn tình huống. Loại này khẳng khái lời nói xong, Vương Hoàng Nghị khôi phục thái độ bình thường, nhìn một chút Thái Tố huyện, nói, cái này Thái Tố trong huyện tình huống thế nào? Trương Du Chi vừa tiến đến, tự thu hoạch được tín nhiệm, bắt đầu xử lý thập tam ti tụ tập đi lên tình báo xử lý. Mặc dù không nhúng tay vào thập tam ti, nhưng cũng là cực tín nhiệm. Về phần Ngu Chiêu cùng Ngu Lương Bác, lần này đánh hạ Thái Tố huyện, Thái Tố huyện mới huyện lệnh, là được Ngu Chiêu, Ngu Lương Bác giống như Trương Du Chi, là Nho Lâm Lang. Một người tập hợp xử lý hành chính, một người tập hợp xử lý tình báo, sửa sang lại, giao cho Vương Hoàng Nghị. Trên thực tế lên Minh Triều lúc đầu nội các tác dụng, có thể cái gọi là tay trái tay phải. Về phần quân tình, đều là Vương Hoàng Nghị tự mình xử lý. Thái Tố huyện giao lại cho Lý Gia bất quá là nửa năm cũng chưa tới. Mặc dù trải qua ba lần thanh lý, nhưng là vẫn có chúa công lúc trước lưu lại không nội dung ứng ở bên trong. Trương Du Chi lắc đầu, nói, còn có một đầu ám đạo có thể thông hành. Cái này tiến đánh Thái Tố huyện, thực là không cần tốn nhiều sức, nhưng không có hỏi vì cái gì lúc trước tự mai phục nội ứng. Nguyên nhân, hừ, lúc trước Thái Tố huyện là ta đánh hạ, hộ tịch cũng là ta giao lại cho Lý Gia. Hơn nữa còn có số lớn lưu dân bị lôi đi, lại di chuyển một chút đến trong huyện thành, ở bên trong làm chút tay chân, thực sự rất dễ dàng bất quá, coi như Lý Gia tiến hành thanh lý, cũng không có khả năng toàn bộ bỏ đi. Hôm nay tựu hữu dụng, kỳ thật coi như không có những này nội ứng cùng ám đạo. Muốn đánh hạ thành này, cũng chỉ là một hai ngày, Vương Hoàng Nghị lạnh cười nói. Lúc trước biết muốn chuyển giao Thái Tố huyện cho Lý Gia, lập tức liền mệnh lệnh làm như vậy. Đây chính là dự báo chỗ tốt, mà bây giờ Có này đến khí, không chỉ ở chỗ nội ứng, càng chỗ phích lịch xa. Loại này, phích lịch xa, nguyên bản là kiếp trước. Hắn thu được một quyển nghề mộc mật quyền, lại lệnh công tượng làm ra. Hiện tại tự nhiên khắc sâu trí nhớ. Một khi lên đài, tự bí mật để công tượng chế tác. Đáng tiếc là, đến bây giờ mới làm ra hai đài tới. Loại này, phích lịch xa, đã cùng địa cầu lịch sử thượng, hồi hồi pháo, cùng loại. Danh xưng cơ phát, âm thanh rung thiên địa, chỗ kích đều phá vỡ hám. Xuống đất bảy thước, tức binh sĩ trước lợi dụng bàn kéo đem vật nặng dâng lên. Lắp đặt pháo sau đá, phóng thích vật nặng, pháo thạch phát ra, có thể ném 200 cân cự thạch tại ngoài trăm thước. Có lẽ thành lớn có thể lấy phòng ngự, nhưng là cái này huyện thành, như thế nào đi nữa đều không thể phòng ngự. Coi như chỉ có hai đài, cũng có thể trong vòng một ngày công phá Thái Tố huyện. Chỉ là kiếp trước cái này, phích lịch xa, vừa ra, tự lập tức đưa tới nhiều phương diện chú ý, đồng thời cho Lý Thừa Nghiệp công thành chiếm đất mang đến thuận tiện. Cũng không biết sao, cho người Hồ phát giác, Đại Hồ Vương Đình Tứ Vương Tử Hốt Nhĩ Bác, cũng bởi vậy cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Nghĩ đến Đại Hồ Vương Đình Tứ Vương Tử Hốt Nhĩ Bác, Vương Hoàng Nghị đột nhiên nghĩ đến kiếp trước Hốt Nhĩ Bác, tháng sau đã đến Thục tiến hành du lịch. Trên thực tế hiện đang hồi tưởng lại đến là được quan sát Hoa Hạ địa hình cùng tình huống, trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ. Đời này Vương Hoàng Nghị đương nhiên hấp thụ giáo huấn, hiện tại còn không phải dùng cái này phích lịch xa thời điểm. Hiện đang dùng, chẳng khác nào bại lộ. Nếu đợi đến tiến đánh Hồng Trạch Phủ, hoặc là đất Thục thủ phủ thành đô lúc, đột xuất kỳ binh, tất có thể một trống mà xuống, làm cấp tốc thống nhất đất Thục thành lập kỳ công. Bất quá, trước mắt Thái Tố huyện cục diện, có nội ứng cùng ám đạo, đã đầy đủ. Hắc Y vệ doanh đang hạ ích hò hét vài tiếng, chiêu hàng kêu gọi. Đúng lúc này, Lý Tồn Nghĩa ở trên tường, gặp hắn không ai bì nổi thần thái, đối với mình sĩ khí đả kích quá lớn, liền xoay người nhìn về phía một người, hỏi, có thể bắn giết người này hay không? Đại nhân, người này tuy là diễu võ dương oai, thực là ở ngoài thành 30 bước, muốn bắn chung nắm chắc chỉ có một nửa, người này là cái chừng 30 tuổi, biểu lộ kiên nghị. Tay đã biến hình, lại là chuyên môn bắn tên đưa đến cánh tay dị dạng. Bắn đi, có thể giết một chút hắn khí diễm liền có thể. Như có thể giết, tất có trọng thường. Lý Tồn Nghĩa đáp lời, phát ra mệnh lệnh, người này là hắn mời chào thần xạ thủ. Vốn là muốn dùng tại mấu chốt lúc ám sát Vương Hoàng Nghị. Cái này thần xạ thủ ứng, đi tới một cái lỗ tên bên cạnh dừng bước. Cái này lỗ tên phía dưới là được hạ ích tiếp tục tại diễu võ dương oai. Thần xạ thủ trước không có động thủ, mắt lượng khoảng cách, lại lựa chọn lấy góc độ. Sau đó tự tay lấy ra cường cung, trước thử một chút dây cung. Dây cung ông ông vang lên, phát giác bảo dưỡng coi như không tệ. Hài lòng lấy ra tiễn, đầu mũi tên dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Hết thảy hoàn thành, người này chậm rãi đem tiễn phóng tới trên dây cung, bắt đầu nín hơi, kéo ra, ánh mắt nhìn kỹ vào phía dưới hạ ích. Lúc này, Lý Tồn Nghĩa một đoàn người, khẩn trương nhìn qua phía dưới, cái này thần xạ thủ đột nhiên buông lỏng ra dây cung. Chỉ nghe, phốc, một tiếng, một mũi tên lập tức thiểm điện đồng dạng xuyên qua. Thẳng hướng 30 mét bên ngoài hạ ích vọt tới, gần như đồng thời, hạ ích không hiểu cảnh giác, phía bên trái nhường lối, chỉ nghe, phốc, một tiếng, trên bờ vai một chỗ quần áo cùng giáp da, bị đánh ra vết tích, lệch khỏi quỹ đạo rồi. Hạ ích giật mình, nhìn phía trên, lập tức lui về phía sau mấy bước, sau một khắc, thành bên trên có thất vọng thanh âm. gặp tình huống như vậy. Vương Hoàng Nghị nhất thời không rõ, sau một lát mới biết được chuyện gì xảy ra, không khỏi lộ ra cười lạnh biểu lộ, tự phân phó, gọi Hạ Ích trở về, chúng ta hạ trại án trại, hôm nay không chiến, rõ, gặp đến phía dưới đại quân thu quân, hạ trại. Lý Tồn Nghĩa rất là không hiểu, hỏi, cái này là ý gì? Một sĩ quan nhìn một chút, nói, đại nhân, mặc dù tại trong trấn, nhưng là từ Văn Dương phủ các nơi đến Thái Tố, lao vụt mà đến, cũng rất dã rời, nếu như là lập tức công kích, binh sĩ rất mệt mỏi, đoán chừng là hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tái chiến. Lý Tồn Nghĩa nhẹ gật đầu, cho rằng cái này rất hợp lý, lại hỏi, chúng ta có thể thừa cơ tấn công, đại nhân. Bình thường hạ trại cũng sẽ không quên phòng bị, phá doanh giả tập, cũng nên là trải qua liên tục trận đại chiến, dã rời không chịu nổi lúc mới có thể tiến hành. Lý Tồn Nghĩa nhẹ gật đầu, nói, vậy liền bản đêm thay phiên thường trực, chờ đợi ngày mai tái chiến. Vâng, hạ trại vẫn là rất vất vả. Đầu tiên là tìm tới thích hợp hạ trại địa điểm. Tiếp theo là được trước vây lên một đạo lâm thời tường gỗ. Phương pháp luyện chế là trước chặt hai hàng thân cây, một loạt dài một sắp xếp ngắn, đem thân cây dưới đáy đốt cháy khét về sau chôn 1/2 xuống mồ. Trường thân cây xếp thành chặt chẽ một loạt bên ngoài, ngắn thân cây xếp thành một loạt ở bên trong, sau đó tại hai hàng thân cây ở giữa trên kệ tấm ván gỗ, chia làm trên dưới hai tầng, dạng này trường thân cây mọc ra bộ phận liền trở thành tường bảo hộ. Trên ván gỗ tầng có thể để binh sĩ tuần tra canh gác. Tầng dưới có thể cất giữ vũ khí phòng ngự cùng để binh sĩ nghỉ ngơi. 50 cái binh sĩ một cái đại doanh khu, doanh trướng 22 tương đối, nơi đóng quân ở giữa muốn đào rãnh thoát nước. Nghiêm cấm binh sĩ tại từng cái nơi đóng quân ở giữa tán loạn. Bản doanh khu trong vòng cũng không cho phép từng cái lều vải chạy loạn. Mỗi cái nơi đóng quân đào một nhà cầu. Như thế bận bịu xuống tới, chờ xây thành, đã là lúc xế chiều. Nghỉ ngơi một giờ, trung trong trướng truyền hạ mệnh lệnh, hôm nay thưởng toàn quân ăn thịt. Lập tức, toàn quân vui mừng, tại trên đất trống, xích hồng đống lửa, khắp nơi có thể thấy được, một cái đống lửa, là được một cái đội trưởng, cũng là một cái nơi đóng quân, lúc này đống lửa chật ních quân nhân, đều tự tìm nơi thích hợp ngồi xuống, lo lắng chờ đợi, không có bao nhiêu thời gian, một giỏ giỏ thịt tựu đưa đi lên, mọi người vui cười, bắt đầu đem loại thịt tiến hành hầm nướng, không có bao nhiêu thời gian. Toàn doanh tựu tràn ngập mùi thịt, từng ngụm ăn khó được ăn thịt, binh sĩ đều rất vui vẻ. Chờ ăn xong, các đội trưởng lại phân phó xếp hàng chờ. Mọi người còn đang nghi hoặc, đột nhiên, nơi xa cửa thành một tiếng nổ vang. Toàn quân vì thế mà kinh ngạc, ngay sau đó là được kỵ binh ầm ầm thanh âm, chạy gấp mà đi, lại sau một khắc. Mệnh lệnh kèn lệnh tựu vang vọng bầu trời đêm, tại trong doanh địa gây nên tiếng vọng, nghe theo mệnh lệnh, lập tức ra doanh, đội trưởng tựa hồ đã sớm biết, lập tức phát ra mệnh lệnh, lập tức, toàn quân có trật tự sắp xếp ra doanh, cấp tốc đuổi tới cửa thành, ngay tại cái này ngắn ngủi một khắc thời gian, cửa thành một áng lửa, đã có lấy hàng trăm thi hài, cùng hơn 10 cỗ chiến tử chiến mã. Càng sâu xa điểm, tràn đầy vừa đi vừa về bôn tẩu quân nhân, tiếng la giết chấn động, giết, trông thấy tình huống này, mọi người lại bổn cũng minh bạch, tại đội trưởng ra lệnh một tiếng, chúng binh a hô một tiếng, hướng về đã mở ra cửa thành nhào tới, trong thành còn tại chống cự, đã có người tới trên thành lầu quan sát bên trên, trường tiễn rơi xuống. Mười mấy người lập tức kêu thảm máu tươi ngã xuống. Đúng lúc này, một tướng hô to lấy. Thành phá, thành phá. Chúng binh ầm vang cùng kêu lên hưởng ứng. Thanh âm bay thẳng bầu trời đêm. Lập tức, ánh lửa điểm điểm, kèn lệnh cùng vang lên. Đúng lúc này, bầu trời mây đen đi nhanh. Đột nhiên, một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời. Lại một tiếng sét rơi xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh xuống. Từ sơ chuyển dày, không có một lát biến thành mưa to. Bó đuốc dần dần dập tắt. Vương Hoàng Nghị cũng lâm đáo. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Mệnh lệnh toàn quân không nên hoảng loạn. Trận chiến này chúng ta đã thắng chắc. Mệnh lệnh nghĩa tòng quân 500 người lập tức che chở bồn trấn. Coi như hạ này mưa to, cũng sẽ không thay đổi cục diện. Chỉ cần trung quân không nhận số ít địch tướng tập sát. Tựu đại cục đã định, trung tướng nghe mệnh lệnh này. Không không bội phục, đúng là như thế. Vương Hoàng Nghị lại lạnh cười nói. Mệnh lệnh hắc y vệ rời khỏi công thành chiến. Đối ngoại thành tiến hành tuần tra. Coi như thượng thiên tốt. Hạ này mưa to yểm hộ. Cũng không có một cái nào có thể chạy ra. Mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Dông tố chung. Vương Hoàng Nghị quần áo ướt đẫm. Chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng. Nói không hết hào tình tráng khí. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?